sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Đừng bận tâm vì chuyện tiền bạc, ấn hành năm 2005. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Richard Carson, dịch giả Huỳnh Văn Thanh và nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Quyển sách này bao gồm 100 bài học nhỏ và được chúng tôi chia thành 11 phần. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe. Lời giới thiệu của tác giả. Khi đụng đến chuyện tiền nong, thường thì người ta sẽ thấy ngay cái không khí nặng nề. Dĩ nhiên tiền bạc là cần thiết, nhưng nó gây cho hầu hết chúng ta bao điều lo lắng. Phần lớn người ta đều cảm thấy mình thì có quá ít, một số người khác thì lại có quá nhiều. Tiền bạc gây nên rạn nứt giữa bạn bè lẫn những người thân trong gia đình. Tiền bạc phá đổ hôn nhân lẫn các mối tham giao. Tôi đã từng được nghe những câu chuyện lời qua tiếng lại, những chuyện đánh nhau, những chuyện bất đồng với nhau về tiền bạc còn nhiều hơn bất cứ chuyện nào trên thế giới. Người ta trở nên tham lam trong chuyện tiền bạc và người ta trở nên ngoan cố. Hiếm khi điều này mang đến cái hay cho ai đó, thường thường nó mang đến cho người ta điều tệ hại hơn mà thôi. Nhiều người hóa ra khờ khạo và lãng phí với tiền bạc của mình, những người khác thì trở nên có vài có thế. Đối với những chuyện phức tạp hơn, tiền bạc thường đi liền với quyền lực và danh vọng. Do đó nhiều người gắn lòng tự trọng của mình với giá trị còn lại của mình. Và khi làm như vậy, họ làm vỡ tan cơ hội để sống một cuộc sống hạnh phúc và thoải mái của mình. Hơn bất kỳ điều gì khác, chúng ta lo âu và bị ám ảnh về tiền bạc. Chúng ta cứ chăm chăm tự hỏi, bây giờ thì mình có đủ tiền đấy, nhưng liệu về sau thì sao? Chúng ta mở truyền thanh, truyền hình để nghe ngóng xem thị trường chứng khoán đang ra sao rồi. Bạn có thể thậm chí cột cả hạnh phúc của mình vào cái thị trường ấy. Khi nó tăng, bạn vui. Khi nó xuống, bạn lo rầu. Hết thảy chúng ta đều có đủ thứ câu hỏi về tiền nong. Chúng ta nên sử dụng nó ra sao đây? Chúng ta nên để dành bao nhiêu? Chúng ta nên chi bao nhiêu cho từ thiện, cho con cái của mình? Khi mình chết, ai sẽ hưởng tiền của mình đây? Chúng ta cũng còn có những băn khoăn và điều bực bội khác nữa xung quanh chuyện tiền nong. Phần lớn người ta đều nghĩ mình phải trả thuế quá nhiều và chuyện lo toan cho tiền nong của mình thì phức tạp quá. Nhiều người cảm thấy mình thật đứt ruột khi nghĩ đến điều đó, quá tốn kém. Những người khác thì cảm thấy bất an khi có ai đó có nhiều hơn mình, hay cảm thấy áy náy khi mình là người có quá nhiều. Bạn hẳn nghĩ rằng khi người ta đã có được một mức độ giàu có nào đó rồi thì họ sẽ thôi không còn lo lắng về chuyện tiền bạc nữa. Nhưng thường thì chuyện lại xảy ra ngược lại. Thay vì cảm thấy thư thái, phần lớn những người có tiền bạc thậm chí còn trở nên bị ám ảnh nhiều hơn. Giờ đây thay vì không còn lo âu về chuyện tiền bạc nữa, họ lại trở nên lo âu về chuyện cất giữ, bảo vệ, chăm sóc nó. Thế rồi các câu hỏi lại nảy ra, có phải người ta đang lợi dụng mình không vậy? Có phải anh ta mến mình là vì tiền của mình chăng? Tôi từng được biết những người mà công việc làm ăn đã phá tan cả gia đình mình, mặc dù công việc làm ăn đó đang làm ăn rất vất. Tôi đã từng gặp những người mà gia đình bị tan vỡ vì chuyện đấu đá tranh giành tài sản sau khi cha mẹ mất. Tôi từng được biết những người thân trong nhà và những bạn bè tốt với nhau đã thừa kiện nhau vì những tranh cãi về tiền nong. Tôi từng được chứng kiến một tài xế taxi rướng người ra đằng sau và suýt giết chết một ông già chỉ vì cãi nhau có một vài đô la. Thế đấy, chuyện cứ dài dài. Tôi đã ở cùng với nhiều người nghèo khổ, với rất nhiều người giàu có và vô số những người ở mức giữa đó. Thành thật mà nói, tôi phải nói rằng 99% trong số họ, bất kể tình hình tài chính ra sao, đều đổ mồ hôi hột về chuyện tiền bạc. Thật vậy, đó là một xu hướng phổ quát mà. Quyển sách này lúc đầu được xuất bản với tựa Đừng lo, cứ kiếm tiền. Thế nhưng về sau khi xem lại, nó nên làm thành một phần trong loạt sách Đừng quá phí công, bởi tiền bạc có lẽ là nguồn gây stress, căng thẳng lớn nhất cho chúng ta, nên nó rất phù hợp với triết lý học để bớt lo âu, căng thẳng, bực dọc và cáu gắt. Bạn không thể và có lẽ cũng không muốn tránh né những vấn đề xoay quanh chuyện tiền nong, nhưng bạn có thể học cách vượt qua được nó. Và khi bạn làm vậy, toàn bộ cuộc sống của bạn sẽ trở nên thoải mái hơn và thư thái hơn, hoàn toàn có thể kiếm được của cải dồi dào và sự thành công trong đời mà vẫn không bị ảnh hưởng vì nó. có thể đưa ra những quyết định khôn ngoan và thích hợp về tiền nong mà không phải lo âu hay sầu khổ thái quá. Đó chính là những gì mà quyển sách này muốn nói đến, tìm ra những cách thức để tạo ra sự phong phú và vui vẻ hơn mà không phải bị căng thẳng, điều vốn thường đi liền với những sự chú tâm như thế. Việc hiểu để đừng quá khổ tâm về chuyện tiền nong sẽ không giúp làm tan hết mọi chuyện về tiền bạc mà bạn phải xử trí, nhưng chắc chắn nó sẽ mang đến cho bạn sự thoải mái trong đầu hơn. Với cách nhìn mới và có lẽ với một chút hài hước, bạn sẽ có thể hướng đến tiền bạc của mình một cách khôn ngoan hơn, có sự lựa chọn nhiều hơn và nhìn thấy mọi chuyện một cách rõ ràng mà không phải bị những vấn đề tài chính làm đánh mất cuộc sống của mình. Nếu bạn có đọc quyển sách nào khác trong loạt sách Đừng quá phí công của chúng tôi, các bạn ắt cũng biết chúng tôi hết sức tin tưởng vào tiềm năng của con người. Tôi tin rằng chúng ta có khả năng để được vui vẻ, đam mê và khôn ngoan. Và một phần của tiềm năng tỏa ra khi chúng ta biết cách để ngừng phí công vào chuyện không đâu. Khi bạn không còn phải quá bôn ba về chuyện tiền nong, mọi người đều có lợi, bạn sẽ cảm thấy tốt đẹp hơn. Và hơn nữa, bạn cũng sẽ có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Theo tôi, điều khá rõ là bất cứ sự thành công nào chúng ta có được đều không phải do sự lo âu mà ra. Lo âu và căng thẳng quá độ là những trạng thái đau đớn tinh thần khiến chúng ta mất đi những giấc mơ của mình và làm chúng ta không thấy được tiềm năng rất lớn của mình. Do đó, khi chúng ta tìm được cách đỡ bớt lo âu, không phải vất vả vì nó nữa, chúng ta làm bật ra khả năng đó bên trong chúng ta. Điều quan trọng là người khác cũng có lợi nữa. Khi chúng ta ít lo âu về chuyện tiền bạc, chúng ta sẵn lòng làm nhiều điều cho người khác hơn. Chúng ta nhân ái hơn và có tự tâm hơn, thay vì xem nhẹ chuyện cho đi thời giờ, công sức, tiền bạc hay ý tưởng vì sợ, chúng ta biết cách cho một cách thoải mái bằng cả tấm lòng của mình. Tôi từng được biết nhiều người sau khi trút bỏ được một số lo âu về chuyện này đã bắt đầu biết dành tặng tiền bạc và có thiện chí dành ra thời giờ của mình vì người khác. Khả năng không phải quá vất vả vì nó của họ đã mang đến cho họ lòng tin để trở nên biết cho ra thời gian và tiền bạc của mình hơn. Với không có cái gánh nặng cảm xúc là đang bị quá bẩn chật về chuyện tiền nong, bạn có thể sử dụng năng lực của mình theo hướng có tính xây dựng hơn, đồng thời làm được những điều mang lại cho bạn niềm vui lớn nhất. Những chiến lược mà bạn sắp đọc sau đây đã được viết ra là nhằm giúp cho bạn quẳng đi gánh lo âu mãi mãi ra khỏi cuộc đời mình. Dẫu bạn đang muốn có lòng tự tin để theo đuổi một sự nghiệp mới hay giấc mơ mới, sự tự do cảm xúc để cậy người khác giúp đỡ công sức hay tiền bạc, khả năng để xử trí với lời chê bai hoặc phản bác, lòng tin để chấp nhận rủi ro, để nói trước một đám đông, để làm nhiều hơn cho công cuộc từ thiện mà bạn yêu thích, để tiếp thị một cách sáng tạo và tự tin một sản phẩm hay dịch vụ, hay đơn giản là để trở nên đỡ bớt căng thẳng về tiền bạc, quyển sách này cũng sẽ giúp ích được cho bạn. Thành thật cảm ơn bạn đã dành thời giờ để đọc quyển sách này và hy vọng rằng nó sẽ giúp bạn tạo cho mình một cuộc sống tươi đẹp hơn. Xin chúc bạn những lời chúc tốt đẹp nhất. Trước khi điểm qua nội dung chính của quyển sách, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng sơ lược qua phần mục lục. Mục lục. Lời giới thiệu. 1. Đường tuy gần, không đi không đến. 2. Cho, và cho. 3. Hiểu phép màu của sự ung dung thư thái. 4. Học lấy sự đam mê có thư giãn. 5. Trở thành một người biết kiềm giữ stress. 6. Hãy trả lương cho mình trước. 7. Làm tốt trong khi đang làm hay. 8. Đừng xử trí với khó khăn, hãy vượt qua nó. 9. Hiểu về tâm trạng và tiền nong. 10. Hãy tính đến khả năng rằng nếu điều đó nghe có vẻ thật là hay, thì điều đó có thể chẳng phải vậy. 11. Dùng người giỏi hơn mình. 12. Đừng có lo âu về thị trường, hãy đầu tư vào nó. 13. Trở nên ít phản ứng hơn và nhiều đáp ứng hơn. 14. Hãy dùng sự biết thay vì sự tin. 15. Hãy tự nhủ rằng cuộc sống của bạn bắt đầu từ bây giờ. 16. Vây quanh mình bằng những chuyên gia. 17. Hãy biết những gì bạn không biết và những gì bạn không giỏi. 18. Biết hiểu yếu tố đam mê. 19. Đừng để sự thành công chiếm lấy cái đầu bạn. 20. Sẵn sàng để bỏ đi trong một cuộc thương lượng, bạn vẫn thường có thể quay lại được. 21. Sẵn sàng thay đổi. 22. Dùng thật nhiều thời gian cho bước quyết định của dự án hay công cuộc kinh doanh của bạn. 23. Hãy tỏ lòng biết ơn người khác. 24. Để lại một ấn tượng thật sâu đậm, chứ không chỉ là một ấn tượng khá. 25. Giữ vững ý thức giàu có. 26. Chờ có cảm hứng. 27. Sử dụng sức mạnh của sự trầm tư suy nghĩ. 28. Cười vào những lỗi lầm của mình và bạn sẽ không phạm phải trở lại. 29. Hãy ăn trưa. 30. Hãy hỏi những gì bạn đang cần. 31. Hãy làm chập mạch những vòng xoắn phản ứng của bạn. 32. Hãy bỏ đi niềm tin có tính chất hạ gục mình quá đỗi. 33. Nên nhớ rằng hoàn cảnh không tạo nên con người, chúng làm người đó bộc lộ ra thôi. 34. Tạo một sự hợp tác thắng lợi. 35. Hãy thôi đi những ý nghĩ sợ sệt. 36. Hãy suy nghĩ rộng. 37. Hãy quyết định bằng lợi thế của thông tin lâu dài thay vì sự bất lợi của những thông tin trước mắt. 38. Biết khi nào thì đặt cược, khi nào duy trì và khi nào thì khoanh tay. 39. Thay đổi những gì có thể thay đổi, chấp nhận những gì bạn không thể thay đổi được. 40. Hãy mở rộng quan hệ với người ta trước khi bạn cần điều gì đó ở họ. 41. Phải hiểu nếp làm việc riêng của mình. 42. Đừng hốt hoảng. 43. Hãy tạo từ bên trong ra. 44. Vứt bỏ sự nghi ngờ. 45. Biết bí mật của sự im lặng. 46. Hãy dành dụm 2 năm chi tiêu. 47. Hãy từ bỏ nỗi sợ bị từ chối. 48. Đừng bao giờ xem nhẹ giá trị của sự thiện chí. 49. Đừng quá dựa vào dữ liệu. 50. Hãy tìm một người thầy. 51. Hãy vui cho sự thành công của người khác. 52. Tự hỏi mình quyết định này có thể dẫn đến đâu. 53. Hãy nhớ quy tắc vàng. 54. Đừng sợ chuyện phải nhờ cậy đến khách hàng của mình. 55. Phải biết rằng ý tưởng cơ hội chỉ đến một lần là một chuyện hết sức hoang đường. 56. Hãy tránh xa trò đổ lỗi. 57. Đừng bao giờ viết email khi bạn đang bực bội. 58. Rút một mớ tiền ra khỏi bàn. 59. Hãy mua bảo hiểm có khấu trừ. 60. Vừa làm việc vừa hút sáo. 61. Hãy khuyến khích óc sáng tạo của người khác và có lòng tin ở họ. 62. Đừng phó thác quyền của bạn. 63. Hãy tính thù lao đúng giá trị của bạn. 64. Phải biết lắng nghe, thật sự lắng nghe. 65. Vun trồng sự hài hước và biết cười. 66. Chớ nản lòng vì những thất bại. 67. Lập một quỹ tin cậy quy mô. 68. Hãy bán tiếng xèo xèo, chứ không phải miếng thịt nướng. 69. Xông tới và làm đi. 70. Chịu nghe lời khuyên. 71. Hãy tự hỏi, tôi có phần gì trong vấn nạn này? 72. Phải biết rằng sự khôn ngoan có thể thậm chí còn quan trọng hơn chỉ số thông minh. 73. Hãy luyện mấy chữ, tôi đâu phải người buôn bán, ra khỏi vựng ngữ của bạn. 74. Nên nhớ sự bận bịu làm cản bước đi của bạn. 75. Hãy nghĩ đến những bông hoa tuyết màu tía. 76. Đừng quay ngược trở lại. 77. Hãy vứt bỏ nỗi sợ rằng nếu như bạn thư giãn hay hạnh phúc, bạn sẽ thất bại. 78. Phải hiểu sự mệt mỏi tích cực. 79. Hãy làm ngay đi. 80. Chỉ cần một lần thôi, hãy làm điều gì đó khác đi. 81. Hãy giúp người khác thành công. 82. Hãy kiên trì. 83. Hãy nghĩ đến cái khôn của sự lạc quan. 84. Nắm chặt, buông nhanh. 85. Sẵn lòng biết nói lời xin lỗi. 86. Nếu bạn thấy mình đang trong một cái lỗ, hãy thôi đi đừng đào nữa. 87. Nên nhớ mọi thứ đều là đã sử dụng rồi, ngay cái ngày sau khi bạn mua nó. 88. Nên nhớ rằng rẻ hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn. 89. Đừng sợ phải bước những bước đi chập chững. 90. Hãy tự nhủ rằng Cuộc đời chẳng phải là kẻ thù của bạn, nhưng suy nghĩ của bạn thì có thể đấy. 91. Hãy gom nắm mọi khía cạnh trong công việc của bạn. 92. Cưỡng lại sự cám dỗ của việc liên tục nâng cao mức sống của bạn lên. 93. Đừng bận tâm trước những rủi ro nhỏ. 94. Phải có kế hoạch. 95. Đừng lúng mất trong kế hoạch của bạn. 96. Hãy thôi đi chuyện thương nhân. 97. Hãy tiếp tục cố gắng. 98. Tạo may mắn cho mình. 99. Đừng quên vui cười. 100. Đừng ưu phiền, hãy kiếm tiền đi. Sau đây mời các bạn cùng đến với bài học đầu tiên trong quyển sách. 1. Đường tuy gần, không đi không đến. Tôi có thể nhanh chóng nhớ ngay đến câu đầu tiên mà tôi từng viết trong quyển sách đầu tiên của mình. Nó có vẻ như đã cách đây từ lâu lắm rồi, thế nhưng nếu tôi đã không viết câu đầu tiên đó, tôi sẽ chẳng hoàn thành được cuốn sách đầu tiên của mình, hay cuốn thứ hai, rồi vân vân và vân vân. Mỗi hành trình, dù có dài đến bao nhiêu, cũng đều bắt đầu từ một bước đi, nhưng bạn phải bước cái bước đầu tiên đó mới được. Một khi bạn đã làm được rồi, mỗi bước đi càng dẫn bạn đến gần hơn, rồi gần hơn mục tiêu của bạn. Đôi lúc khi bạn tính đến chuyện làm một cuộc phiêu lưu mới, dẫu đó là chuyện nuôi dạy con cái, viết một quyển sách, tiến hành một cuộc làm ăn mới, bắt đầu một kế hoạch tiết kiệm hay gì gì khác, chuyện đó có thể có vẻ như khó thực hiện nổi. Nếu cứ y như thế, bạn sẽ chẳng bao giờ có thể đến được cái đích cuối cùng của mình. Cứ y như thế, bước đầu tiên chẳng được tích sự gì cả. Khi bạn nhìn xa xa về phía chân trời, nó có vẻ có thể là quá khó khăn. Bạn thậm chí có thể tự hỏi, không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Thủ thuật để thành công nghe ra có vẻ rất đơn giản, bởi nó thực sự hết sức đơn giản. Cứ bắt đầu, bước tới một bước, tiếp theo là bước nữa, rồi bước nữa. Đừng nhìn trước quá xa vào tương lai, và cũng đừng cứ ngoái nhìn lại quá khứ hoài. Cứ chăm chăm vào hiện tại hết mức có thể được. Nếu bạn tuân theo kế hoạch đơn giản này, bạn sẽ ngạc nhiên mà thấy rằng, theo thời gian, sao mình lại có thể thực hiện được kia chứ? Khi tôi hoàn tất chương trình lấy bằng tiến sĩ của mình, người bạn thân của tôi là Marvin đã tặng tôi bộ toàn tập của Kajun để làm quà, bộ đó đến những 26 tập. Ở tập 1 có một lời ghi chú thật quý giá của Marvin mà tôi xin ghi lại ở đây để chúng ta cùng xem. Anh viết, có được học vấn chẳng phải là chuyện ngày 1 ngày 2 mà có, giáo dục là một tiến trình trong cả suốt cuộc đời, diễn ra trong những khoảng ngắn. Nếu bạn chỉ đọc 8 trang một ngày, trong 7 năm tới, bạn sẽ là một trong những chuyên gia sành sỏi nhất trên thế giới về trước tác của Kajun, và bạn sẽ đọc được hết bộ sách này. Tuy chẳng phải là một người quá hâm mộ Jun, nhưng tôi cũng luôn luôn đánh giá cao lời nói của bạn tôi. Dĩ nhiên điều đó cũng đúng đối với mọi cuộc phiêu lưu. Một anh bạn rất giàu của tôi, trong tay có đến hàng mấy triệu đô la, nhớ lại lúc anh mở cho vợ mình một tài khoản tiết kiệm 10 đô la hồi cách đây 40 năm, cả hai cùng cười khi nói rằng, coi vậy chứ không phải là vậy à nha. Nếu họ không quyết định khởi hành từ đâu đó, sự thành công quá sức tưởng tượng của họ sẽ không bao giờ có dịp bộc lộ ra được. Tôi cứ được nghe hoài người ta nói với tôi về quyển sách mà họ sẽ viết, tài khoản tiết kiệm mà họ tính mở, công việc làm ăn họ định mở ra, hay công việc từ thiện họ định giúp. Thế nhưng trong nhiều trường hợp, những kế hoạch và giấc mơ này đều cứ tiếp tục bị dời lại cho đến khi có điều kiện thích hợp. Một trong những thông điệp mạnh mẽ nhất mà tôi có thể chia sẻ với các bạn đó là, trong hầu hết mọi trường hợp, điều kiện chín mùi mà bạn đang chờ sẽ chẳng có gì khác biệt hết cả vào tuần tới hay năm tới. Đừng có nghĩ các điều kiện đều phải thật hoàn hảo. Sự thật là, bạn vẫn sẽ phải cất cái bước đi đầu tiên của mình. Nếu bạn thực hiện nó ngay bây giờ, thay vì về sau, bạn sẽ đi được nhiều bước đến gần với ước mơ của mình hơn, cũng vào thời điểm này năm tới. Xin chúc mừng, bạn vừa bước đi bước thứ nhất để đọc hết quyển sách này. 2. Cho và cho. Nhiều người trong chúng ta hẳn có nghe câu nói này, sự cho đi có phần thưởng riêng của nó. Và tuy điều này chắc chắn là đúng, và có đủ lý do để mà cho, nhưng có một khía cạnh khác của sự cho khiến nhiều người đã không nhận ra được điều này. Việc cho đi là một năng lực, không chỉ giúp ích người khác, mà thậm chí còn tạo ra được nhiều hơn thế nữa cho chính người đang cho. Đây là một quy luật của tự nhiên, và đúng dẫu người đang cho đó có muốn hay thậm chí có hiểu những chuyện gì đang xảy ra hay không. Tiền bạc là cái chân chạy, nó cần được chạy đó chạy đây. Khi bạn sợ, ích kỷ hay khi bạn cứ lo tích góp mọi thứ cho mình, bạn đúng là đang làm cho cái chân chạy đó bị đứng lại. Bạn đang tạo ra những cái ống nghẹt, đồng thời khiến việc giữ cho tiền bạc quay trở lại hướng của mình trở nên khó khăn hơn. Bất kỳ sự thành công nào của bạn đang có cũng không miễn trừ sự cho, càng không phải do thiếu sự cho mà có được. Con đường để làm cho dòng chảy đó chảy trở lại chính là hãy bắt đầu cho, hãy rộng lượng, hãy biết hậu đãi người, hãy thưởng cho người giúp việc của bạn rộng rãi hơn, hãy ủng hộ một số công việc từ thiện, hãy cho trở lại. Cứ xem những gì đang diễn ra, mọi thứ sẽ bắt đầu bật lên cứ như từ trên trời rơi xuống vậy. Động lực đó cũng sẽ y như vậy nếu bạn muốn cho cuộc sống của mình tràn đầy yêu thương hay bất kỳ điều quý báu nào khác. Cho và nhận, hai mặt của cùng một đồng tiền. Nếu bạn muốn có tình yêu thương hay sự vui vẻ, hay sự tôn trọng, hay sự thành công, hay bất cứ thứ gì khác nhiều hơn, thì cách để có được điều đó thật đơn giản. Hãy cho, đừng bận tâm gì cả, vũ trụ biết những gì nó đang làm, mọi thứ bạn sẽ cho sẽ quay trở lại và nhiều hơn thế nữa. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu bài học thứ 3, hiểu phép màu của sự ung dung thư thái. Do không nhận ra điều này, nên nhiều người trong chúng ta dễ ngộ nhận sự thông dong với bất cần đời. Trong thực tế, cả hai hoàn toàn rất khác nhau. Sự bất cần đời gợi lên từ sự thờ ơ, hững hờ. Kệ cha nó, cần quái gì chứ? Sự thông dong không buộc ràng, trái lại có nghĩa rằng tôi sẽ làm mọi thứ có thể được, tôi sẽ không chờ sung rụng, tôi sẽ cần cù và chuyên tâm, tôi sẽ làm hết sức mình để thành công, nhưng nếu thất bại, điều đó cũng không sao. Chuyện bị ràng buộc vào một kết quả, chuyện cứ chết dí vì đó là mất đi rất nhiều năng lượng, không chỉ trong suốt lúc nỗ lực, mà còn thường là cả sau khi nỗ lực đã hoàn thành, sau khi bạn đã thất bại hay bị thất vọng hoặc gặp cảnh lừa đảo. Còn sự thông dong thoải mái thì tạo ra sự tự do trong cảm xúc. Nó có nghĩa là bám sát một cách chặt chẽ, nhưng cũng để cho mọi chuyện diễn ra thật nhẹ nhàng. Nó gợi lên sự cố gắng, sự quan tâm thật sự, nhưng đồng thời cũng hoàn toàn sẵn lòng, chẳng màng đến kết quả. Sự cứ chăm chăm làm tạo ra nỗi lo sợ ảnh hưởng đến con đường của bạn. Giá như mình bị thất bại thì sao? Giá như vụ làm ăn này không xong thì sao? Giá như mình bị từ chối thì sao? Giả như. Sự tin tưởng của bạn rằng mọi thứ phải diễn ra đúng y như bạn muốn, với không một chút sai chạy nào, làm tạo nên áp lực rất lớn. Mọi thứ đều đang đè lên sự thành công của bạn. Trái lại, sự thoải mái có tác dụng như một thứ ma thuật vậy. Nó cho phép bạn vui trong nỗ lực của mình, thích thú với sự tiến triển. Nó giúp bạn thành công trong bất cứ chuyện gì bạn làm bằng cách mang đến cho bạn lòng tin mà bạn đang cần. Nó cất áp lực ra khỏi người bạn vì chẳng mang đến cái lo, giúp bạn tập trung và giữ vững mục đích. Nó giúp bạn biết đứng bên ngoài chính con đường của mình. Từ thâm tâm bạn biết rằng, mặc dù mọi thứ dẫu không diễn ra đúng theo ý bạn muốn cũng không sao, bạn cũng sẽ không sao hết, bạn sẽ học được kinh nghiệm. Bạn sẽ làm tốt hơn trong lần tới. Thái độ chấp nhận này giúp bạn bước tiếp, bước kế tiếp trên con đường của mình. Thay vì lúng túng hay sững sờ trong tuyệt vọng hay hối tiếc, bạn chỉ đơn giản là bước tới nữa bằng sự tin tưởng và vui vẻ. 4. Hãy học lấy sự đam mê có thư giãn. Phần lớn người ta đều sẽ đồng ý rằng việc có đam mê trong công việc của mình là một yếu tố hữu ích, nếu không muốn nói là cần thiết cho sự thành công. Thế nhưng nhiều người trong số ấy lại lẫn lộn giữa đam mê hữu ích với hành vi hành xử thái quá hay phát cuồng. Đam mê mang nhiều hình thức khác nhau, nó có thể là cảm xúc được dẫn dắt để đi đến thành công, cảm xúc phải xắn tay áo lên, hay cảm xúc làm việc suốt nhiều giờ, thật cực lực. Cái đam mê quá độ này có thể hết sức thú vị, thậm chí còn gây nghiện nữa, thế nhưng vấn nạn về nó là nằm ở chỗ. Nó phát cạn năng lực của bạn và có thể gây nên sự kiệt sức. Nó phát sinh từ những tài nguyên bên ngoài, từ những thời hạn cuối phải hoàn thành quá nghiêm ngặt và những cuộc làm ăn lớn. Do bản chất bên ngoài của loại đam mê này nên bóng dáng của nỗi sợ hãi đã luôn luôn đi theo cùng với nó. Tôi yêu điều này chừng nào mọi thứ vẫn diễn ra trôi chảy. Kiểu đam mê này cũng rất dễ rơi vào tình trạng buồn chán. Lần duy nhất mà bạn vui là khi có điều gì đó thuận buồm xuôi gió, khi có điều gì đó thú vị xảy ra. Phần thời gian còn lại có thể có vẻ như một nỗi thất vọng. Bạn tiêu pha thời gian của mình cho sự chờ đợi và tìm kiếm sự thú vị hơn. Một kiểu đam mê khác trầm lắng hơn chính là những gì tôi rất muốn gọi là sự đam mê có thư giãn. Đây là một kiểu cảm xúc có kiềm chế, thư thả mà thấm đượm trong mọi thứ bạn đang làm. Nó mang đến niềm vui và sự thành công lớn cho hầu như bất cứ chuyện gì. Thay vì quá phấn khích, cảm xúc này khá giống như sự hồ hởi và lòng nhiệt thành. Nó là một thứ phiên bản bình tâm hơn nhiều của sự thích thú. Có thể mô tả nó như thể một sự thích chí mà không có nỗi lo gì. Tôi thích điều này đơn giản là vì tôi đã miệt mài trong những gì tôi đang làm. Phương cách để tạo ra kiểu đam mê này là biết cách giữ cho sự chú ý của bạn thật trọn vẹn trong giây phút hiện tại. Hãy cố chỉ làm một điều thôi trong bất kỳ giây phút nào và mang đến cho một điều thôi sự quan tâm thật đầy đủ và trọn vẹn của mình. Nếu bạn đang nói điện thoại, hãy tập trung vào đó, hãy đang cùng với người mà bạn đang nói điện thoại. Đừng để trí óc bạn đang lan man đi nơi khác. Nếu tâm trí của bạn lan man, hãy nhẹ nhàng kéo nó trở lại với giây phút hiện tại. Hầu như bất cứ điều gì chúng ta làm, soạn một báo cáo, phát biểu trước đám đông, giải quyết một vấn đề, nghĩ ra một ý tưởng, thực hiện một nhiệm vụ khó khăn, v.v. cũng đều là một nguồn tiềm tàng của đam mê thư thả cả, và nó đến không phải từ những cuộc phiêu lưu thú vị bên ngoài, mà là từ sự chú ý của chính chúng ta, sự suy nghĩ của chính chúng ta. Quá nhiều người trong chúng ta đang sống trong những giây phút của quá khứ, hay những giây phút còn chưa đến, khi tâm trí của chúng ta không ở ngay đây. Trong giây phút này, chúng ta đang đánh mất niềm vui của một kinh nghiệm. Bạn có thể mang sự đam mê trở lại với cuộc sống mình và công việc của mình. Đơn giản là bằng cách hướng nhiều hơn nữa vào giây phút hiện tại, sự tập trung và nhận thức của bạn sẽ tăng lên rất nhiều, và ý tưởng cũng như sức sáng tạo của bạn cũng vậy. 5. Trở thành một người biết kiềm giữ stress. Có một điều khá rõ ràng ở nơi tâm trí của hầu hết những doanh nhân mà tôi đã từng gặp, đó là, nói chung sự căng thẳng can thiệp vào chất lượng của công việc. Những người quá căng thẳng thì trở nên phản ứng và lo sợ, và dễ tạo ra lỗi lầm nhiều hơn so với những người trầm tính hơn. Những người bị stress thổi phồng vấn đề quá và không nhìn thấy được giải pháp bởi họ đang đi quá nhanh nên họ thường xoay tròn quanh chính bánh xe của mình, hối hả chạy quanh, lặp lại những cố gắng lẫn sơ sót. Những người bị stress chẳng tập trung gì được, do đó họ phải vất vả mới nhìn thấy được cốt lõi của vấn đề hay mới có thể phân định được giữa cái gì thật sự quan trọng và cái gì chẳng đáng cho lắm. Bởi họ cáu gắt và bực bội, nên họ có khuynh hướng mang lại cái tệ hại nhất cho người khác và thường kết thúc trong sự làm cho người khác phải tránh xa, kể cả khách hàng lẫn những triển vọng quan trọng. Vậy thì điều đó có nghĩa rằng, nếu bạn muốn tối đa hóa cơ hội thành công và lợi nhuận khi stress hiện diện tại nơi làm việc của bạn và hoặc trong tâm trí bạn, bạn phải làm mọi điều có thể được để ngăn giữ sự phát tán của nó. Nói một cách khác, thay vì khiến cho người khác đều phải tức giận và bực mình và làm cho ai cũng biết đến cái điều đang khiến bạn phải lo phiền, thì thường hay nhất là cứ giữ chặt nó trong lòng mình. Việc làm như vậy mang lại khá nhiều điều lợi. Nếu tôi có bị stress, sự căng thẳng đó vẫn tiếp tục ở trong đầu tôi. Chẳng hạn nếu tôi đang lo rằng mình sẽ không thể hoàn thành được công chuyện đúng thời hạn, những suy nghĩ của tôi về thời hạn đó là nguồn cội chính của sự căng thẳng của tôi. Hoặc giả nếu tôi đang phải giao dịch với một khách hàng quá khó tính sớm hơn ngày hẹn, những ý nghĩ miên man về con người đó làm cho stress cứ lan man mãi trong tâm trí tôi. Đôi khi do đó có tính liệu pháp chữa trị hay thậm chí thú vị hơn nữa, nên ở những khi khác mà ngoài thói quen thuần túy, chúng ta cảm thấy buộc phải chia sẻ chi tiết của những suy nghĩ căng thẳng trong đầu mình với người chung quanh mình, và vì vậy khuyến khích họ vướng vào các bi kịch của chúng ta, và hay để ý đến những điều khác mà họ cảm thấy là đang bị căng thẳng. Chúng ta nghĩ đến, ái ngại và nhấn mạnh đến sự tiêu cực khi những người cùng làm việc với chúng ta cũng trở nên bị nhiễm và quá chú ý vào stress. Họ càng củng cố thêm và thậm chí còn thổi phồng sự căng thẳng mà chúng ta đang cảm thấy, làm tạo nên một thứ phòng kim cô, tệ hại, khó lòng phá tan được. Thật khó hình dung có cái gì kém hiệu quả hơn cho bằng cảnh cả một nhóm người đều bức bối, bực dọc và căng thẳng. Khi bạn quyết định một cách có ý thức là trở thành người kiềm giữ sự căng thẳng, bạn sẽ thấy chính bạn cũng đang làm cho cơn căng thẳng. Nhất là khi sự căng thẳng đó là thứ chẳng đáng chút nào, ngay từ trong trứng nước. Việc bạn không để cho virus phát tán không chỉ khiến cho sự căng thẳng không leo thang được ra khắp phòng làm việc hay chỗ làm của bạn, mà điều đó thực sự còn giúp cho bạn thấy thêm rằng nhiều thứ mà chúng ta đang ra sức để làm theo kế hoạch của sự việc thật ra chẳng thỏa đáng chút nào. Thêm nữa, những gì bạn bắt đầu thấy ra chính là đa phần những gì mà chúng ta cứ phải căng thẳng hay nơm nớp lo sợ, vì đó đâu có thực sự có đâu. Tôi có lần lái xe đưa Rit, bà xã của tôi và mấy đứa nhỏ ra phi trường, và có điều chắc chắn là chúng tôi sẽ bị lỡ chuyến bay. Tôi đã nói tới cái điều đoán trước đầy bi quan của mình có đến hơn chục lần, do đó tôi làm cho hết thảy họ cũng lo theo và hồi hộp theo, và điều này còn làm cho chính tôi lo thêm hơn nữa. Khi chúng tôi đã đi xong chuyến đi đó rồi, tôi mới nhận ra rằng thật ngu xuẩn biết mấy khi lôi cả họ vào chuyện này. Chẳng có mặt ngựa, chỉ có mặt sắp mà thôi. Nếu tôi đơn giản là biết làm kiềm chế sự căng thẳng, tôi đã có thể tránh được chuyện làm cho mọi người cũng bị lúng túng và lo sợ. Ý tưởng làm người biết kiềm chế sự căng thẳng thậm chí cũng có ích cho những tình huống đơn giản quanh chuyện tiền nong trong nhà. Mọi người bạn đã kể cho tôi nghe rằng cô quả thật đã hết sức bực mình trước công việc ghi chép sổ sách tệ hại của mình và chồng mình. Trong tình trạng quá căng thẳng, cô đã cường điệu và thịnh nộ với chồng rằng sao mọi thứ quá lộn xộn và khủng khiếp đến như vậy. Cô đã khiến anh phải quán quàng lên và lo âu về các sổ sách thuế của họ, và anh cũng trở nên căng thẳng và quạo quọ. Về sau, cô nhận ra rằng chuyện cũng đâu có hiệu quả gì hơn đâu, và về cơ bản, đâu đến nỗi phải căng thẳng nếu cô đơn giản là biết giữ nó trong lòng, chờ đến lúc bình tâm hơn và bàn bạc với chồng về một số ý kiến tổ chức có tính xây dựng hơn. Rõ ràng có những lúc mà chuyện chia sẻ với người khác sự căng thẳng trong lòng mình thật là cần thiết và có ích, chẳng hạn như khi làm như vậy mà giúp giải quyết được một vấn đề khó khăn. Thế nhưng, nếu bạn thành thực về chuyện này, tôi nghĩ bạn sẽ thấy rằng đa phần những lúc đó thì tốt nhất và hiệu quả nhất là nên làm một người kiềm giữ sự căng thẳng thay vì kẻ phát tán căng thẳng. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn 5 bài học đầu tiên trong quyển sách. Mời các bạn đón nghe tiếp bài học thứ 6, hãy trả lương cho mình trước.